Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 927, trang 927. Một cái mới ra đời tiểu nhân vật, có ai có thể đặt ở trong lòng đâu. Gần nhất, Áo Lai đế quốc bên kia có mấy cái tiểu hài tử rất nguy hiểm a, so hiện tại muốn tuổi trẻ rất nhiều. Tiêu Duyên Ngọc đối với hồi ức vô mặt nói, đặc biệt là vừa rồi cái kia đánh nhau nhất điên cái kia, còn tuổi nhỏ cũng đã như vậy đáng sợ, thật không biết hắn lại lớn lên một chút sẽ thế nào. Vô mặt, người nói chúng ta sấn hắn còn không có trưởng thành lên, trước đem hắn nhổ cỏ tận gốc thế nào. Ngoặc kép, trong trí nhớ Vô Mặt đem chính mình trong tay thương phóng tới một bên, sau đó quay đầu nhìn về phía Tiêu Duyên Ngọc. Hắn như cũ còn ăn mặc chính mình kia thân buồn cười khôi giáp, bất quá tóc lại có chút ướt, thoạt nhìn như là vừa mới tắm rửa xong giống nhau. Đang nghe Tiêu Duyên Ngọc nói sau, Vô Mặt trầm mặc thật lâu, lâu đến Tiêu Duyên Ngọc đều cho rằng Vô Mặt là đã cam chịu chính mình nói. Hắn đang chuẩn bị đem cái kia mang phù hoa mặt nạ ra hỏa này tăng thêm tiến lần sau phải giết danh sách thời điểm, lại đột nhiên nghe thấy Vô Mặt nói, không có việc gì, không cần lo lắng, hắn sẽ không thay đổi thành cùng những người đó giống nhau, liền tính là những người khác đều thay đổi, hắn cũng sẽ không thay đổi. Chương 463, ai không tin số mệnh nói lên. Tuy rằng gần nhất truyện tranh Vô Mặt xuất diễn biến nhiều, chính là thật sự tính lên nói, Vô Mặt xuất diễn cũng không có trong tưởng tượng nhiều như vậy, ít nhất truyện tranh rất ít sẽ trực tiếp họa Vô Mặt rốt cuộc suy nghĩ cái gì, cho nên cho dù là fan CP nhóm đang nhìn Vô Mặt kia trương diện than mặt thời điểm, rất nhiều thời điểm cũng muốn đoán hắn suy nghĩ cái gì, này cũng liền dẫn tới rất nhiều thời điểm fan CP ở moi đường thời điểm đều phải hoài nghi một chút, có phải hay không chính mình suy nghĩ nhiều. Phải biết rằng fan CP nhóm ở bịa đặt thời điểm tương đối vô câu vô thúc, chính là ở trong cuộc đời bọn họ cũng sẽ có như vậy một khác, ở trong lòng đối chính mình bịa đặt sinh ra quá như vậy một tia hoài nghi. Nhưng mà trước mắt này đó fan CP nhóm còn dùng không bịa đặt đâu, bọn họ trong nháy mắt cũng đã bị quá nhiều tin tức lượng hút đầu cái mặt hồ vẻ mặt. Chờ đợi lát nữa Tô Đình Hương cái kia trong đàn là trước hết phản ứng lại đây, mấy cái fan CP ở trì độn thật lâu sau bỗng nhiên ý thức được nào đó sự tình. Năm đó Vô đối mặt Sở Đức Lưu qua tay, có người che lại chính mình tóc, không thể tưởng tượng nói, đợi lát nữa người này đột nhiên cắm vào tới như vậy một đoạn cốt truyện tới, chỉnh người hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý a. Đúng vậy, ta đôi khi thật không hiểu được này bổn truyện tranh tác giả trong óc đến tột cùng trang chính là đại não vẫn là phân. Bất quá năm đó Sở Đức là cái liền Áo Lai đế quốc người đều không nhất định biết hắn gọi là gì tiểu nhân vật đi, lúc ấy Vô Mạt cũng đã chú ý tới quá Sở Đức, chưa từng có bất luận kẻ nào nghĩ đến năm đó Vô Mạt đối năm đó vừa mới xuyên qua lại đây Sở Đức thế nhưng còn lưu qua tay. Này đặt ở này một lời nói bị họa ra tới trước kia, không ít người chỉ sợ đều có thể vì là người si nói mộng, fan CP nhóm lại si ngốc. Nhưng mà ta mẹ ơi, ban biên tập có phải hay không vào chúng ta nằm vùng, một cái fan CP nhỏ giọng lẩm bẩm nói, vấn đề này thật là một cái hảo vấn đề, nhưng mà trước mắt mới thôi cũng không có người có thể cho hắn một cái minh xác đáp án. Bất quá ít nhất hiện tại truyện tranh rành mạch vẽ một sự kiện, ở năm đó Sở Đức xuyên qua chi lúc đầu, hắn cũng không giống chính mình phía trước vẫn luôn tưởng như vậy là cái không người hỏi thăm tiểu đáng thương. Liền ở hắn năm đó cảm thấy chính mình hai bàn tay trắng dưới tình huống, ít nhất còn đã từng có một người mở miệng qua để cho người khác đừng giết hắn, thậm chí có chút người trong đầu không tự chủ được toát ra ý nghĩ như vậy, kia mấy cái cho tới nay bị gọi Sở Đức bằng hữu vài người, bọn họ đối với Sở Đức có thể làm được loại trình độ này sao? Trước đừng kích động, liền ở fan CP nhóm bên kia bắt đầu cãi cọ ồn ào thời điểm. Đàn chung mấy cái còn tính tương đối có lý trí người lôi trở lại chính đề, đồng thời bọn họ cũng ngăn trở đám kia fan CP nhóm bắt đầu vĩnh viễn ở bình luận khu cùng người khác khoe. Ra, hiện tại quan trọng nhất chính là Sở Đức đi. Rốt cuộc, Tả Chu cùng Tiêu Duyên Ngọc đều đối hắn tâm tồn phòng bị. Sở Đức vốn dĩ gần nhất liền tứ cố vô thân, cứ như vậy, hắn không phải lại muốn bị mất hai cái minh hữu. Đúng vậy, trải qua trong đàn người nhắc nhở, đại gia mới hoảng hốt gian ý thức được. Trước mắt chạng huống, thật đúng là không có như vậy tốt đẹp. Tiêu Duyên Ngọc lúc này đang dùng tay chặt chẽ nheo chính mình trong tay máy truyền tin, hắn hiện tại cũng phá lệ lo lắng Tả Chu chạng huống. Từ khi 2 phút phía trước, Tả Chu nơi đó cũng đã chặt đứt sở hữu liên hệ, Tiêu Duyên Ngọc bên này vô luận như thế nào đều liên hệ không thượng đối phương, hắn có tâm trực tiếp đi tìm đối phương. Nề hà hiện tại hắn muốn trước đem những người này toàn bộ rút lui đi. Cho nên cho dù lại lòng nóng như lửa đốt, cũng muốn đãi ở chỗ này. Tiêu Duyên Ngọc nghĩ tới Vô Mặt đã từng đối vai hề đánh giá, thực ngoài ý muốn, kỳ thật, đại đa số người đều sẽ cảm thấy Vô Mặt cùng vai hề nhất định là không chết không ngừng cục diện. Nhưng mà, đối với Tiêu Duyên Ngọc loại này đã từng ở Thánh Lợi Văn Thành đãi quá thời gian rất lâu người tới nói, vai hề cùng Vô Mặt ngược lại cũng không phải như vậy quan hệ. Ở Thánh Lợi Văn Thành thời điểm, rất nhiều người tiến đến tập kích đối với Tiêu Duyên Ngọc tới nói đều là đau đầu. Nhưng là vai hề không tính, bởi vì khi đó hắn trong lòng biết rõ ràng. Vai hề lại đây, thường thường chỉ cần làm Vô Mặt chính mình đối phó liền đủ rồi, hào mau bỏ đi lui. Thời gian lại đi qua 5 phút, Tiêu Duyên Ngọc rốt cuộc nhịn không được đối với máy liên lạc bên kia quát. Hết chương.